Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy xe Giang Nguyễn Nguyễn đi xa, cô ta vội vàng lái xe đi theo. Sau khi chạy vào quốc lộ, Giang Nguyễn Nguyễn mới nhớ phải hỏi một câu. Anh đi đâu? Lệ Bạc Thâm đã làm việc cả ngày, sau đó lại tới ăn cơm với ông cụ nên lúc này im lặng một cách hiếm hoi. Cảm giác mệt mỏi chậm rãi dâng lên. Nghe Giang Nguyễn Nguyễn hỏi vậy, hắn đưa tay nhấn nhấn huyệt thái dương, cố vực dậy tinh thần mà nói. Đến công ty, tôi nhớ cô có đi ngang qua. Giang Nguyễn Nguyễn cau mày lại, quay đầu nhìn hắn một cái. Trễ vậy rồi mà anh còn muốn tăng ca. Lệ Bạc Thâm khẽ đáp lại một tiếng ừ. Hơi uể oải nên không muốn nói nhiều. Hắn không biết tại sao mình lại bất giác trầm tĩnh lại khi ở bên cạnh người phụ nữ này. Thấy hắn không có muốn lên tiếng nữa, Giang Nguyễn Nguyễn cũng im lặng lái xe. Nhưng có hắn ngồi bên cạnh nên trong đầu cô không khống chế được xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Cô nhớ lúc trước khi họ còn chưa ly hôn, Lệ Bạc Thâm đã từng nói chỉ có Phó Vi Chữ mới có tư cách gả cho hắn. Nhưng sự xuất hiện của cô đã làm trở ngại hôn sự của họ. Chuyện này đã từng là cái gai trong lòng Giang Nguyễn Nguyễn. Về sau cuối cùng cô cũng nghĩ thông suốt, trả tự do lại cho người đàn ông này. Vốn cho rằng sau khi cô rời đi thì hắn sẽ lập tức cưới Phó Vi Chữ vào nhà như mong ước. Không ngờ chớp mắt một cái đã qua 6 năm mà bọn họ còn chưa định ra ngày cưới. Trong khoảng thời gian đó đã ra chuyện gì? Giang Nguyễn Nguyễn nghĩ đến đây thì vô thức nhìn người đàn ông bên cạnh. Sắp nhịn không được lên tiếng hỏi rồi lại bị cô đè nén xuống. Dù sau đó cũng là việc riêng của họ, người ngoài như mình có tư cách gì xen vào? Mặc kệ trong đó xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến cô. Đôi mắt đen nhánh của Lệ Bạc Thâm hơi khép lại, tâm trí thả lỏng một cách hiếm hoi. Những suy nghĩ lung tung rối loạn cứ tuôn trào ra. Hắn cũng không biết mình suy nghĩ cái gì. Lúc ra khỏi biệt thự rõ ràng tài xế đang chờ ngay bên ngoài. Nhưng nhìn thấy Giang Nguyễn Nguyễn lên xe thì hắn lại quỷ thần xui khiến thế nào mà đi theo. Chờ hắn kịp phản ứng thì đã đối diện với ánh mắt của người phụ nữ này cách cửa sổ xe. Sau đó hắn liền thản nhiên lên xe. Có lẽ là vì nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô và ông cụ trên bàn ăn. Nghĩ đến cô sẽ gả cho người đàn ông khác, Lệ Bạc Thâm cảm thấy cực kỳ bực bội. Đột nhiên, một tiếng chuông đánh vỡ sự tĩnh mịch trong xe. Lệ Bạc Thâm lập tức ngừng suy nghĩ, đưa mắt nhìn màn hình điện thoại. Sắc mặt hơi trầm xuống. Thiếu gia, khi nào ngài trở về? Tiểu tiểu thư hơi sốt. Giọng nói của Thím Trương tràn đầy lo lắng. Lệ Bạc Thâm run lên, trầm giọng đáp lại, biết rồi, tôi lập tức trở về. Sau khi cúp điện thoại, hắn nhìn về phía Giang Nguyễn Nguyễn, làm phiền đưa tôi về trang viên. Tiểu Tinh Tinh không thoải mái, tôi phải trở về xem con bé thế nào. Giang Nguyễn Nguyễn mơ hồ nghe thấy lời nói của Thím Trương trong điện thoại. Biết Tiểu Tinh Tinh không thoải mái nên cũng cảm thấy hơi lo lắng. Nghe Lệ Bạc Thâm nói thế, cô lập tức quay đầu xe rồi ra tốc chạy về hướng trang viên nhà họ Lệ. Cách Trương,